Đao kiếm thần hoàng, chương 48, truy điện trung cung kiếm, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ba cao thủ đệ tử Tam Đại Hạch Tâm chân truyền Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi đứng trên đài cao xem lễ bên cạnh diễn võ đường ngoại môn. Ba cao thủ đệ tử Tam Đại Hạch Tâm chân truyền Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi cùng 20-30 trưởng lão nội môn, trưởng lão ngoại môn, cao thủ đệ tử Tam Đại khác của Vấn Kiếm Tông và tục gia trưởng lão bên ngoài Vấn Kiếm Tông chào hỏi lẫn nhau, sau đó ngồi trên đài cao chờ bắt đầu so đấu. Nửa nén nhang sau, lại vang lên tiếng chuông du dương ngân xa trong diễn võ đường ngoại môn. Năm viện đại tái kích động lòng người rốt cuộc chính thức bắt đầu. Rất nhanh, trên bia đá thông báo chính giữa diễn võ đường ngoại môn dán tranh vẽ hình thức đối trận vòng thứ nhất. 50 tuyển thủ hạt giống của năm viện chia 25 đôi, từng đôi đánh nhau thi đấu vòng thứ nhất. Cường giả mạnh nhất Thanh Sam Đông Viện Lý Lan đấu với một đệ tử ký danh của Hoàng Sam Bắc Viện. Phụ tá đắc lực dưới tay Lý Lan là Cát Âm Trương Thiên Luân thì đấu với đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện, Bạch Sam Trung Viện. Mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện khác cũng có đối thủ. Đinh Hạo nhìn thấy trên bia đá thông báo địch thủ trận thứ nhất. Thanh Thập đối trận Hồng Lục, đối thủ của Đinh Hạo là một đệ tử ký danh xếp hạng 6 đến từ Hồng Sam Tây Viện. Lúc này các đệ tử ký danh 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc Trung không cần tiếp tục xếp hàng chờ đợi, bọn họ được quyền hoạt động tự do, có thể xem cuộc đấu ủng hộ tuyển thủ hạt giống mình thích. Lôi đài đá xanh số 36, Đinh Hạo bước lên bậc thang lôi đài đá xanh, đi từng bước một. Đối thủ của Đinh Hạo mất kiên nhẫn đứng chờ giữa lôi đài đá xanh. Ha ha ha ha ha ha, ta thật may mắn, gặp đối thủ Thanh Sam Đông Viện yếu nhất 5 viện còn là phế vật xếp thứ 10, ha ha ha ha ha ha. Đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện mặc áo đỏ nhìn thấy Đinh Hạo thì cười phá lên. Đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện mất kiên nhẫn quá to. Mau lên, đừng câu giờ. Đánh bại ngươi rồi lão tử còn phải chuẩn bị đợt so đấu thứ hai. Thiếu niên này người gầy như gậy tre, vừa ốm vừa cao, mặt đầy mụn, mắt cao hơn đầu, căn bản không để Đinh Hạo vào mắt. Mặt Đinh Hạo không thay đổi đi tới giữa lôi đài đá xanh. Có đệ tử nội môn phụ trách làm trọng tài bước tới kiểm tra kỹ thân thể hai người, không thấy ám khí độc ác hay binh khí tà môn nào, lại dặn vài chuyện cần chú ý mới gật đầu ý bảo bắt đầu đấu. Thiếu niên gậy tre lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, gặp phải ta xem như ngươi không hay ho. Thiếu niên gậy tre từng bước một tới gần Đinh Hạo, Đinh Hạo cho kiếm dỉ xét bên hông, thờ ơ bình tĩnh. Lúc này dưới lôi đài đá xanh bỗng vang sóng hò reo rầm rộ điếc tai. Đinh sư huynh cố lên. Đinh sư huynh một kiếm đánh bay hắn, đè bẹp gậy tre đỏ vênh váo đó ngay đi. Đinh sư huynh, chúng ta đều đến ủng hộ sư huynh, cố lên cố lên. Đinh sư huynh tất thắng, tất thắng. Tiếng cổ vũ đợt sau lớn hơn đợt trước, tiếng người ồn ào, trận thế cực kỳ kinh người khiến nhiều người xung quanh chú ý. Rất nhiều đại nhân vật xem lễ trên đài cao phía xa cũng phát hiện tình hình, nhìn qua. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi rất được yêu thích, tiếc rằng vô dụng. Tỷ võ không phải so số người được thích thắng bại quyết định bằng thực lực. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ bị các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông. Góc truyện audio.com, viện nhiệt tình gieo hò tụ tập quanh lôi đài đá xanh hù giật nảy mình, trong lòng hơi ghen tị. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ cười lạnh áp sát. Đinh Hạo nói, nếu ngươi nói nhảm xong rồi thì bắt đầu tỉ võ đi. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ tức giận quát, ngươi, tiểu tử thối, sốt ruột chờ ăn đòn sao, vậy thì biến xuống đi. Tay phải thiếu niên gậy trúc áo đỏ nắm vỏ kiếm, ngón cái búng. Đinh một tiếng, trường kiếm hóa thành vệt sáng bạc bắn ra. Hai chân thiếu niên gậy trúc áo đỏ dẫm đất bùng nổ khí kình đáng sợ, gã như con báo phóng ra ngoài. Tay phải thiếu niên gậy trúc áo đỏ nhanh như chớp chộp trên không trung bắt lấy chuôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất hóa thành tia chớp. Kiếm thuật đáng sợ, trên cả thiếu niên lạnh lùng phương thiên dực, tuyển thủ hạt giống đến từ năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc Trung quả nhiên không dễ đối phó. Kiếm khí ập vào mặt tóc dài đen của Đinh Hạo bay rối. Nhưng biểu tình của Đinh Hạo cực kỳ bình tĩnh, Đinh Hạo bất động như núi, chờ mũi kiếm sắp đâm vào người mới nhanh như chớp nghiêng người né thân kiếm. Ngón tay như kiếm, liêu vân, kiếm pháp cơ bản hiện ra. Một vật xương bạc lạnh giá bao phủ bàn tay Đinh Hạo. Trong phút chốc không khí trên lôi đài đá xanh rét lạnh. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ cảm giác hướng đối thủ chỉ kiếm thế nhưng xương sườn có cảm ứng thấy đau, gã biến sắc mặt. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ không thể ngờ một tên xếp hạng 10 Thanh Sam Đông Viện lại có thể ung dung tránh sát chiêu truy điện trung cung kiếm của gã. Nên biết rằng chiêu truy điện trung cung kiếm từ rút kiếm đến kiếm nhanh như chớp mắt là sát chiêu cực kỳ lợi hại trong nguyên bộ kiếm pháp. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ không ngờ chẳng những đối thủ tránh được còn lấy kiếm pháp cơ bản thình lình phản kích. Đinh Hạo tóc đen như suối, kiếm chỉ phủ lên lớp xương lạnh kỳ dị giống như băng kiếm. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ tim rớt cái bịch, biết rằng gã đã gặp phải cao thủ. Vù vù vù vù vù, trường kiếm trong tay thiếu niên gậy trúc áo đỏ liên tục biến chiêu, một bộ truy điện trung cung kiếm liên miên bất tận sử dụng. Kiếm quang cuồn cuộn lóa mắt, người ngoài chỉ thấy ánh bạc liên miên ập đến. Kiếm quang đáng sợ bao phủ Đinh Hạo vào trong, nhấn chìm hắn. Dưới lôi đài đá xanh, hình ảnh này làm các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện căng thẳng im miệng. Đinh Hạo vẫn không rút kiếm. Đinh Hạo không nhanh không chậm, bàn tay phủ băng bạc nhẹ vỗ vào thân kiếm của thiếu niên gậy trúc áo đỏ. Mắt Đinh Hạo sáng ngờ quan sát, nghiền ngẫm đường kiếm pháp của thiếu niên gậy trúc áo đỏ. Trên lôi đài đá xanh tràn ngập tiếng trường kiếm va nhau, phát ra tiếng giòn vang. Kiếm thế của thiếu niên gậy trúc áo đỏ càng lúc càng nhanh, dốc sức thi triển. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ cảm thấy trước giờ chưa từng phát huy truy điện trung cung kiếm đến cảnh giới tuyệt vời tột đỉnh như vậy. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ chìm trong kiếm pháp, một chiêu một thức sắp đến mức tùy tâm tùy ý, bình thường luyện kiếm không được trạng thái như vậy. Dần dần thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng kinh ngạc phát hiện trước kia gã luyện kiếm sẽ gặp sơ hở trục trặc trong bộ kiếm pháp dần biến mất, chiêu thức kiếm pháp nối liền đến cảnh giới hoàn mỹ. Người dưới đài nhìn mê mẩn, đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện đắc ý nói. Ha ha ha ha ha ha, Tống Phi Hùng sư huynh quả nhiên lợi hại, một bộ truy điện trung cung. Góc truyện audio.com, kiếm trung giai lô hỏa thuần thanh, đệ tử Thanh Sam Đông Viện kia sắp không chống nổi nữa rồi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm là người hâm mộ số một của Trương Phàm lập tức trả đũa. Nói nhảm, Đinh sư huynh của chúng ta chỉ cố ý nhường gậy che đó, đến bây giờ Đinh sư huynh còn chưa rút kiếm. Cách Trương,